Nghiện tứ khuyết nhất, chương 16, hộp bao cao su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên bị bắn bên trong, Bạch Chỉ kích động mà ôm chặt Chu Thành Đông. Cô không dám lộn xộn, anh vẫn để Dương Vi Ti cơm cứng trong môi âm hộ ca nuôi, phía dưới của con rất chướng. Bạch Chỉ chôn ở trong ngực anh, thanh âm khàn khàn. Đừng động đậy, ta còn cương. Chu Thành Đông bắt lấy mông vỉnh, anh ôm cô nhảy xuống giường, đi đến buồng vệ sinh rửa sạch. Anh bắn đến quá sâu, Bạch Chỉ ngồi xổm trên mặt đất dùng thời gian thật lâu mới lấy ra sạch sẽ. Nhìn mảng lớn tinh dịch dưới mặt đất, cô chân chính kiến thức được năng lực tình dục của anh. Rửa sạch sẽ, Chu Thành Đông ôm người con gái trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường. Anh cũng không có rời đi mà là ôm eo nhỏ, mãi đến khi cô ngủ, mới rời khỏi phòng. Chu Thành Đông lặng lẽ trở lại phòng, anh nằm bên người Vu Mị, nhìn trần nhà, vẫn luôn không ngủ, nghĩ đến cùng Bạch Chỉ phát sinh mọi chuyện, trong lòng thật lâu không thể bình ổn. Anh sống hơn 30 năm, lần đầu tiên lệch khỏi phương hướng quỹ đạo nhân sinh của mình, thứ anh muốn truy đuổi chính là danh lợi, tình yêu anh chưa bao giờ để ý, nhưng mà hiện tại, đối mặt với con gái một lần lại một lần câu dẫn, anh đã mắc câu. Đối với Bạch Chỉ, Chu Thành Đông có khát vọng thân thể, có lẽ là do tấm thân xử nữ, đàn ông đều có nút thắt với xử nữ, người theo chủ nghĩa đại nam tử như anh càng là như thế, lần đầu tiên của cô cho anh. Hiện tại dục vọng của anh đối với cô mạnh hơn hết thảy. Ngày hôm sau phá thân, nửa người dưới của Bạch Chỉ đều mềm, cô cố nhịn xuống đi học, nhưng vẫn phải nằm trên bàn học một lúc lâu mới khôi phục một ít. Nơi kia của anh quá lớn, bắn lại sâu, làm cho cô hiện tại có loại ảo giác, tinh dịch vẫn còn ở bên trong. Buổi chiều tan học, Bạch Chỉ ở lại trường học tập luyện tiết mục, giữa chừng thì nhận được điện thoại của anh nói là một hồi lại đây đưa cô đi ăn cơm. Bạch Chỉ nghe tin đó vô cùng vui mừng muốn bay lên, anh chưa bao giờ chủ động như vậy. Chạng vạng, Bạch Chỉ tập luyện xong, anh thật đúng là lại đây, xe máy bách màu đen ngừng ở cửa trường học phá lệ thấy rõ. Bạch Chỉ nhìn thấy liền chạy chậm đi qua, anh ngồi ở trong xe, nhìn thấy cô chạy nhanh, mở ra cửa xe. Người đến đây khi nào thế? Tựa hồ em vừa mới hút thuốc, bên trong thùng xe là mùi thuốc lá nồng đậm. Vừa đến, Chu Thành Đông hạ xuống cửa sổ, nhàn nhạt mà trả lời. Vậy đi thôi, không phải là người muốn mang con đi ăn cơm mà. Bạch Chỉ mới vừa nói xong, anh liền khởi động xe. Ngồi ở ghế phụ, Bạch Chỉ rảnh rỗi không có việc gì, chơi di động một hồi, cảm thấy không thú vị. Cô lại đánh giá anh, thời gian thật lâu cũng chưa đến nơi, vì thế cô liền mở ra hòm giữ đồ phía trước. Ai biết mới vừa mở ra, một hộp áo mưa liền rớt ra ngoài. Cô nhặt lên nhìn một chút, sắc mặt cũng thay đổi. Là một hộp bao cao su. Bạch Chỉ không phải trẻ con, bao cao su dùng để đang làm gì, cô tự nhiên biết. Cha nuôi này, cái này, Bạch Chỉ đưa đến trước mặt anh. Chu Thành Đông nhìn thoáng qua chưa nói gì. Đối với hộp bao cao su này anh không có ấn tượng gì. Huống hồ là người trưởng thành dùng bao cao su cũng thực bình thường, không có gì phải giải thích. Sắc mặt Bạch Chỉ cả một đường đi cũng không tốt. Cô bắt đầu miên man suy nghĩ, có phải anh tìm những người khác chơi đùa không? Càng nghĩ càng bực bội, thế nên khi ăn cơm, thái độ của cô đối với anh cũng không tốt. Anh nói, cô hờ hững, tâm tình như rơi xuống đáy vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông đương nhiên cảm nhận được. Anh biết rõ cô vì chuyện bao cao su mà sinh khí. Nhưng người chưa từng dỗ dành con gái như anh không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ học theo phim truyền hình nói lời đường mật. Loại đàn ông như anh căn bản không làm được. Cách chương.